Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Salon ung dung nhìn cô, trên mặt lạnh lẽo băng xương, hận không thể đâm ra một cái hố trên người cô. Đường Ngọc như không có việc gì vòng qua ghế salon, đi lên lầu, một tiếng hét to khiến cho cô dừng lại. Đường Ngọc, cô đứng lại đó cho tôi. Ngô Hạo Thiên từ phía sau đi vòng qua trước mặt cô. Cô nhìn thấy tôi, không có lời gì muốn nói sao? Anh một mực đợi cô mở miệng giải thích cho anh. Giải thích đêm hôm đó, giải thích mấy ngày nay cô rốt cuộc làm những gì, nhưng cô gặp được mình lại là loại thái độ này, hờ hững xem như anh không tồn tại, thật là ghê tởm cực kỳ. Đường Ngọc bĩu môi nói, cộng sự hợp tác, chúng ta còn có 8 tháng. 8 tháng gì? Trong lúc nhất thời, Ngô Hạo Thiên không kịp phản ứng. Đường Ngọc hừ lạnh, còn có 8 tháng, chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Cô... tôi cái gì? Đường Ngọc ngẩng đầu lên nhìn anh, quật cường dương lên cằm nhỏ. Anh muốn đánh tôi hay là muốn cưỡng bách tôi trầm luân dưới dâm uy của anh? Ngô Hạo Thiên giận quá hóa thành cười. Đường Đường, tôi không có cưỡng bách cô, trước giờ giữa chúng ta đều là cô tình tôi nguyện. Họ Ngô, anh chính là tên vô lại. Đường Ngọc không dây dưa với anh nữa, sát qua bên cạnh anh đi về phía trước. Mấy ngày qua, có phải cô đều ở chung với Ngô Hạo Thiên hay không? Ngô Hạo Thiên lớn tiếng hỏi ở sau lưng cô. Anh đang hết sức tàn nhẫn, nhẫn nại cơn giận của mình. Đường Ngọc gần từng chữ trả lời. Anh lo chi? Người phụ nữ này, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ép tôi điên khùng. Ngô Hạo Thiên lặp lại chiêu cũ, ôm lấy Đường Ngọc đi lên lầu. Họ Ngô, buông tôi xuống. Đường Ngọc kêu to, đừng tưởng rằng tôi không dám la. La đi, tốt nhất gọi hai người lớn ở bên cạnh tới đây luôn đi, xem con dâu của họ cay cú cỡ nào. Đường Ngọc thét chói tai, Ngô Hạo Thiên lại hoàn toàn không quan tâm. Anh ôm cô đi vào phòng ngủ của mình, rất không dịu dàng vứt cô lên giường. Anh muốn làm gì? Đường Ngọc níu lại quần áo của mình thật chặt, lui về phía sau. Tôi cảnh cáo anh, lần này tôi sẽ không thỏa hiệp. Ngô Hạo Thiên lạnh lùng nhìn cô, xoay người đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, trong tay cầm áo choàng tắm sạch sẽ. Dù tôi muốn làm cái gì, ngửi được mùi hôi trên người cô thì tôi đều không có hứng thú. Anh ném áo choàng tắm tới trên mặt cô. Đi tắm đi. Lúc này Đường Ngọc chỉ muốn mau chóng thoát khỏi anh. Cô giơ áo choàng tắm lên, không nói hai lời liền trốn vào phòng tắm. Nghe được thanh âm của Ngô Hạo Thiên từ bên ngoài phòng tắm truyền tới. Nghiêm túc tắm sạch sẽ, tôi muốn kiểm tra. Đường Ngọc vẫn hậm dậm chân, nhưng cũng không còn kế sách. Cô quyết định vừa tắm vừa nghĩ biện pháp tránh một kiếp này. Cô nằm trong bồn tắm suy nghĩ, nếu như không được, cùng lắm thì ở trong phòng tắm ngủ một đêm. Bồn tắm kiểu massage cộng thêm sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái, khiến Đường Ngọc mệt mỏi, rất nhanh buông lỏng đề phòng. Bôn ba điều tra mấy ngày liên tiếp, giúp cô từ miệng vài người bạn của mẹ, biết được chuyện Bùi Lâm Yên nói là thật. Mà về việc Trần Tư Vĩ nói, còn chưa lấy được chứng thật, hiện tại không có ai có thể chứng minh. Ban đầu nhà họ Đường phá sản, có phải là Ngô Thanh Tuyền thiết kế hãm hại hay không? Cô cũng gọi điện thoại tới, hỏi thăm ba mẹ nguyên do chuyện này. Bà cũng không hoàn toàn trách cứ việc Ngô Thị giành đơn hàng. Có lẽ đây là đảm đương mà một người đàn ông cần có. Nhưng nếu Trần Tư Vĩ nói là thật, cô làm sao đối mặt với Ngô Hạo Thiên đây? Trong đầu của cô, ngây ngô dại dột, nhiệt độ đột nhiên dâng lên trong phòng tắm khiến cho cô lâm vào hôn mê. Cô cảm thấy thân thể mình càng ngày càng chìm, suy nghĩ càng ngày càng bay bổng. Trước khi Đường Ngọc về nhà thì Ngô Hạo Thiên đã tắm rửa rồi. Anh ngồi ở trên ghế salon xem xong một phần tài liệu. Giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, Đường Ngọc đã vào gần một giờ, sao còn chưa ra? Anh đi tới trước phòng tắm đập cửa. Đường Đường, em còn chưa tắm xong sao? Không ai trả lời. Đường Đường, em đang làm gì? Vẫn không có phản ứng. Đường Đường, em có nghe lời anh nói không? Ngô Hạo Thiên nóng nảy, càng ngày càng gõ mạnh vào cửa. Đường Đường, xảy ra chuyện gì? Trả lời anh. Ngô Hạo Thiên cảm thấy chuyện không ổn, vội vàng từ trong ngăn kéo tìm ra chìa khóa dự bị, mở cửa phòng tắm ra, đi vào liền phát hiện Đường Ngọc nhắm chặt hai mắt, cả người nghiêng trong bồn tắm, một cánh tay tựa vào trên bồn tắm. Đường Đường! Ngô Hạo Thiên thất kinh vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đường Đường, em tỉnh đi. Đừng la lối. Đường Ngọc mê mê hồ hồ lật người lại trong bồn tắm tiếp tục ngủ. Ngô Hạo Thiên thấy cô mơ hồ mới phát hiện thì ra cô ngủ thiếp đi. Lúc này đánh thức cô cũng vô dụng, toàn thân cô còn dính sữa tắm, căn bản là không lên nổi. Bất đắc dĩ, Ngô Hạo Thiên quyết định giúp cô tắm sạch thân thể. Anh cởi xuống quần áo trên người, chân chuông chui vào bồn tắm, vừa thay nước sạch vào bồn tắm, vừa nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.